Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647. Chương 647. Vũ Vương dịch. Trương Phàm đối với Cửu Sư Thúc nói rõ mình và Dược lão phải ở Luyện Dược Sư Công hội luyện dược. Cửu Sư Thúc mơ hồ không rõ nói sáng tỏ muốn đi Long Tuyền Sơn Trang mua rượu. Trương Phàm hỏi: "Cửu Sư Thúc, mua rượu tiền đủ sao?" Cửu Sư Thúc cười ngây ngô hai tiếng, nói: "Đủ, đã đủ rồi, ngươi không phải là trả lại, còn cấp qua ta 6 vạn mai đá năng lượng sao?" Trương Phàm cảm thấy không quá yên tâm, lại lấy ra một mai đá năng lượng, nói: "Cửu Sư Thúc, ta chỗ này chỉ còn lại 10 vạn mai đá năng lượng. Ngài tỉnh lấy uống." Nói qua thay Cửu Sư Thúc cất vào túi của hắn 10 vạn mai đá năng lượng, dù thế nào cũng đủ Cửu Sư Thúc uống một hồi rồi. Cáo biệt, Trương Phàm đã đi ra ngoài cửa phòng. Cửu Sư Thúc thanh âm truyền lại tới: "Ngươi không muốn hồi Trường Sinh Môn sao?" Trương Phàm dừng bước, đương nhiên phải đi về. Vậy nghĩ biện pháp phá giải ngũ hành sát trận, còn có cái kia tiểu độc vật độc. Trương Phàm lắc đầu, Cửu Sư Thúc thật sự là uống hồ đồ rồi. Ngũ hành sát trận Cửu Sư Thúc chính mình đều có thể phá giải, mà thể chất của mình bách độc bất xâm, căn bản không sợ Ngô Việt độc. Lại nghe Cửu Sư Thúc thanh âm truyền đến, có một số việc có dựa vật chính mình, cũng không thể mỗi lần đều muốn lão tử phá trận a. Trương Phàm gật gật đầu, nói: "Cửu Sư Thúc, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp phá giải cái kia ngũ hành sát trận." Đêm đó, Trương Phàm liền đi tới Luyện Dược Sư Công hội thứ 9 phân hội luyện dược phòng. Luyện dược phòng là ở dưới địa tầng 3, tuyệt đối an tĩnh, sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Hơn nữa nghe nói luyện dược phòng an toàn biện pháp cùng bảo an đều các phương diện đều là đỉnh cấp, coi như mình ở bên trong luyện dược cho nổ, cũng sẽ lập tức đạt được cứu viện. Trương Phàm thừa lúc thang máy, đi tới chính mình chỉ định 24 hiệu luyện dược phòng. Vừa tiến vào luyện dược phòng, chỉ thấy nơi này các loại dụng cụ là đầy đủ mọi thứ, nhìn lên hoàn toàn chính là cái cao đoan phòng thí nghiệm. Nơi này thậm chí còn cung cấp phổ thông phẩm chất dược đỉnh. Phổ thông phẩm chất dược đỉnh, so với Dược lão đã từng đưa cho Trương Phàm này cái dược đỉnh, phẩm chất đều tốt hơn rất nhiều. Trương Phàm không nói hai lời, đem những vật này đều chuyển vào một cái tái sinh vật không gian. Sau đó mình cũng tiến nhập tái sinh vật trong không gian. Tái sinh vật trong không gian, Trương Phàm liền có được người bình thường 60 lần thời gian. Trong này, hắn luyện dược thủ pháp sử dụng thuần thục có nhanh hơn. Hơn nữa trong này, thân thể của hắn cũng có thể tự hành hấp thu trong không gian năng lượng, có trợ giúp chính mình đẳng cấp đề thăng. Bất quá Trương Phàm cho tới bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ một chút là, ở tiên giới, tái sinh vật không gian thật là thường thấy, nhưng vì cái gì những người khác tái sinh vật không gian đều chỉ là một cái bình thường không gian mà thôi, không như chính mình tái sinh vật không gian có thể cho thời gian kéo dài. Có lẽ này là bởi vì chính mình tái sinh vật không gian dựng thủ pháp là theo cái kia Vương Phàm đại sư học. Vương Phàm đại sư có thể tự do xuyên qua tại bất kỳ tứ duy cùng không gian ba chiều. Hơn nữa cho dù ở tứ duy thế giới, cũng có thể tùy tiện tiện xuyên toa vu các loại bên trong thế giới. Có thể thấy hắn đối với không gian thời gian đang lúc nắm giữ là người bình thường căn bản vô pháp lý giải, cho nên hắn tái sinh vật không gian mới có được kéo dài thời gian dài đặc tính. Đương nhiên, đây chỉ là Trương Phàm suy đoán, sự thật đến cùng cái dạng gì, hắn cũng không biết. Lúc này, Trương Phàm tiến nhập tái sinh vật không gian, liền bắt đầu luyện chế khiêng linh cữu đi thuốc. Hắn trước ở bên trong tìm chỉ chốc lát, lựa chọn một loại linh dược, Vũ Vương dịch. Loại này Vũ Vương dịch có được lấy cực kỳ nghịch thiên công hiệu. Bất luận ngươi là chuẩn võ giả, linh vũ giả còn là võ linh, đang phục dụng loại này vũ vương dịch, đều sẽ trực tiếp tấn thăng làm vũ vương. Cái này quá kinh khủng. Thử nghĩ một chút, người bình thường muốn tu luyện tới vũ vương, vậy ít nhất cũng cần hơn 150 năm khổ tu a. Hiện tại một lọ nước thuốc liền có thể giải quyết, này hiệu quả sẽ có bao nhiêu nghịch thiên? Đương nhiên, nghịch thiên như thế nước thuốc, tác dụng phụ khẳng định là rất lớn. Bất quá tác dụng phụ hội bởi vì linh dược phẩm chất mà có chỗ bất đồng. Hạ phẩm vũ vương dịch chỉ có thể làm cho người ta tăng lên tới cấp 1 vũ vương. Hơn nữa từ nay về sau suốt đời cũng không cách nào lại tấn chức dù cho cấp 1. Này thích hợp những thiên phú kia cực kém, không có cái gì hy vọng đạt tới vũ vương người. Trung phẩm vũ vương dịch có thể khiến người trực tiếp đề thăng đến cấp 3 vũ vương. Chỉ bất quá từ nay về sau cuối cùng cả đời cũng vô pháp đạt đến võ hoàng tầng thứ. Này thích hợp những thiên phú kia vốn vô pháp đạt đến võ hoàng người. Mà lên phẩm vũ vương dịch có thể làm cho người trực tiếp đề thăng đến cấp 5 vũ vương. Hơn nữa đối với tương lai tu luyện không có bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ cần ngươi thiên phú thật tốt, tương lai tấn chức võ hoàng, thánh võ giả, thậm chí là võ thánh, cũng không thành vấn đề. Trương Phàm hiện tại muốn luyện chế, tự nhiên là không có bất kỳ tác dụng phụ thượng phẩm vũ vương dịch. Hắn trước hết để cho nano đồng hồ đem luyện chế thượng phẩm vũ vương dịch sở hữu trình tự tổng số. Theo, biểu hiện ở bên trong đầu óc mình. Đón lấy để cho nano đồng hồ đem trước mắt mình tất cả dụng cụ, dược đỉnh các loại đều kiểm tra đo lường một lần, sau đó lại tu chỉnh luyện dược số liệu. Muốn biết rõ, luyện dược đối với luyện dược dụng cụ yêu cầu vô cùng cao. Bất đồng dụng cụ, rất nhiều phương diện đều là bất đồng. Như vậy lúc chế thuốc đối với hỏa diễm nhiệt độ, luyện chế thời gian đều các phương diện cũng đều phải làm một ít bất đồng điều chỉnh. Cho nên luyện dược sư nhất định phải thường xuyên luyện dược. Đối với chính mình dụng cụ vô cùng quen thuộc mới được. Bất quá Trương Phàm không có phiền não. Chỉ cần để cho nano đồng hồ đối với mấy cái này dụng cụ tiến hành quét hình phân tích. Sau đó lại tu chỉnh luyện dược trong quá trình các hạng số liệu là được rồi. Rất nhanh. Nano đồng hồ cấp ra tu chỉnh số liệu, Trương Phàm căn cứ những cái này số liệu, bắt đầu luyện chế nước thuốc. Nano đồng hồ nói, trước dùng tâm ngọn lửa nóng đỉnh 3/23 giây. Trương Phàm lúc này ấn nano đồng hồ theo như lời, điều tra u minh quỷ hỏa, dùng bên trong bạch sắc hỏa diễm nóng đỉnh 3/23 giây. Nano đồng hồ nói tiếp. Đầu nhập tử lan diệp 13 khắc, tử lan cây 1 khắc, ngọc tu mầm mỏ 33 khắc, thanh thủy 1 kg, chậm hỏa nướng 5 phút đồng hồ. Trương Phàm căn cứ những cái này nhắc nhở, từng bước một làm, cái này tương đương với là nano đồng hồ trên tay bắt tay dạy hắn. Nano đồng hồ cũng cân nhắc đến Trương Phàm là lần đầu tiên làm, không thuần thục. Cho nên chuyên môn tu chỉnh số liệu, điều chậm tốc độ, trọn vẹn bỏ ra ước chừng 3 giờ. Trong dược đỉnh nước thuốc đã bị rèn luyện có chỉ còn lại không tới một ngụm. Điểm này nước thuốc đi qua các loại loại bỏ, làm nóng, làm lạnh, cuối cùng bị hấp đến bên cạnh một cái bên trong cốc chịu nóng. Hiện tại chỉ còn lại có 1 ml mà thôi. Này 1 ml màu xanh biếc nước thuốc tản ra chói mắt bích lục sắc quang mang, hiển nhiên chính là thượng phẩm linh dược. Trương Phàm nhìn xem thuốc này dịch, lau mồ hôi trên trán. 3 giờ mới rốt cục thành công, đây cũng quá không dễ dàng. Hắn này ý nghĩ nếu như bị cái khác luyện dược sư biết, e rằng toàn bộ có phun huyết mà chết. Lần đầu tiên luyện chế, 100% người cũng khó có khả năng luyện chế ra thượng phẩm linh dược. Hơn nữa lần đầu tiên luyện chế tân dược, 100% người cũng khó có khả năng thành công. Hơn nữa cho dù trải qua trăm ngàn lần, rốt cục tới luyện chế thành công, như vậy lần này cũng cần mấy ngày mấy đêm không gián đoạn luyện chế. Đây cũng là luyện dược sư biến thái địa phương, ngươi bây giờ một lần thành công, hơn nữa còn là thượng phẩm linh dược, hơn nữa chỉ dùng 3 giờ, ngươi cái này gọi là khó khăn, ngươi khiến người khác sống thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?